Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, 4 cái linh. Chương 357, linh hít sâu khí, lúc này bả vai cháy đen một bên, lập lòe hào quang màu xanh lam, Mipha thảy viện trợ hắn trị liệu trên bờ vai thương thế nơi đó bị lôi đình Ganon hung hăng oanh kích. Một tái. Linh cảm giác nửa người đều đau đau đến mất đi trực giác. Trật tự chứng nhận cưỡng ép Linh khôi phục sáng suốt, đồng thời dùng một khắc cuối cùng thời gian, cô nén thống khổ né tránh ra lôi đình Ganon càng thêm chí mạng kích thứ hai. Lôi đình Ganon đi tới, bọn hắn thời khắc này chiến trường, từ không trung chuyển di trên mặt đất, phụ cận thổ địa một mảnh lộn xộn. Trung quanh thô to đồng thời rễ cây chôn sâu rừng mưa cây cối. Tựa như là mạch tuệ từng loại đổ một mảnh. Tại lôi đình Ganon cùng Linh song trọng cố gắng dưới. Trung quanh mảng lớn rừng mưa. Đụng phải chí mạng tính đả kích. Hơn nữa bởi vì hai người lẫn nhau xung đột sức mạnh mạnh mẽ. Khiến cho mảnh đất này tức hỗn tạp quang minh khí tức. Cũng bao dung lấy hắc ám chớ chú lực lượng. Hai loại sức mạnh đụng vào nhau, khiến cho mảnh này địa khu, e sợ tại 1000 năm bên trong, đều không thể khôi phục lại nguyên bản rậm rạp rừng rậm. Linh sắc mặt thâm trầm, hắn vừa vặn lĩnh giáo lôi đình Ganon kinh khủng nhất một mặt. Hai người tại ngắn ngủi không đến vô cùng bên trong, quả thực là giao chiến mấy trăm hiệp, mỗi lần đều cơ hồ là sinh tử ở giữa vật lộn. Linh đem trạng thái thân thể điều đến tốt nhất. Ngay cả như vậy, lôi đình Ganon cũng có rất nhiều cái trong nháy mắt, cơ hồ muốn đem tính mạng của hắn cho lấy đi. Trên bờ vai bã vụn rớt xuống, tổn hại trên quần áo. Tại vết máu rút đi về sau, xuất hiện da thịt trắng nõn. Linh cả ngày phơi gió phơi nắng, nhưng da chất lại không sai. Vừa rồi cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, đã bị Miyatu bảo vệ cẩn thận. Lôi đình Ganon thấp giọng nói, ánh mắt của ngươi, vĩnh viễn chán ghét như vậy. Quấn quýt chặt lấy, Linh không đáp lời, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, càng không phải là ngừng thời điểm. Loại này sinh tử quyết chiến, dù cho chỉ là khí thế bên trên hơi kém, cũng biết dẫn đến chiến cuộc phát sinh biến hóa. Hắn cố gắng luyện kiếm, tăng thực lực lên, làm hết thảy cũng là vì cùng Ganon quyết chiến làm chuẩn bị. Hắn nhất định phải phá hủy trước mặt cái này chiếu lấp lánh như là thần minh, nhưng kỳ thật cũng là một cái từ đầu đến đuôi ác ma. Linh, phía sau truyền đến tiếng kêu. Linh lỗ tai dài, nghe ra là Midner cùng Pep thanh âm. Hắn nhướng mày, Midner chạy tới làm cái gì? Nàng tại sao có thể như vậy không biết nặng nhẹ? Ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi quá Ganon. Tuy thì chuẩn bị lần nữa đại chiến, mà lôi đình Ganon, tựa hồ cũng vì có nhanh chóng chiến đấu chuẩn bị, đứng ở nơi đó bất động thanh sắc, nhưng Linh cũng không cho rằng, lôi đình Ganon liền sẽ ngoan như vậy xuống. Midner chạy tới. Nàng vừa rồi nếm thử quấn sau tập kích lôi đình Ganon, nhưng là sớm đã bị lôi đình Ganon phát hiện, đành phải chính diện biểu diễn. Không cần hỏi, chỉ là nhìn nơi này bừa bộn một mảnh chiến trường, liền phảng phất từng chịu đựng hai cái hiện đại hóa quân đội tử chiến quá đồng dạng. Rất khó tưởng tượng nơi này tận thế đồng dạng trang cảnh. Kỳ thật chỉ là do hai cái sinh mạng thể chế tạo ra. Midner đi vào Linh bên người, trầm giọng nói, Pharos tìm được, nhưng là, lực lượng của hắn cùng sinh mệnh bản nguyên, đã bị Ganon cướp đi. Hiện tại, Ganon vận dụng, chính là Pharos sinh mệnh năng lượng. Nghe được tin tức này, Linh nhất thời giận không kềm được, ngay cả cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Khó trách lôi đình Ganon sẽ như vậy yên tĩnh. Không, Midner khi đi tới đột nhiên làm khó dễ. Nguyên lai là muốn cho Midner thuận thuận lợi lợi đem cái này tin tức xấu truyền cho hắn a. Đáng chết, Linh ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ganon, ngươi muốn cho ta phẫn nộ đúng không? Vậy liền để ngươi nếm thử ta phẫn nộ lợi hại. Midner bỗng nhiên thu nhỏ, cùng ở một bên nghiêm túc mà đối đãi Pep, phân biệt bay đến Linh hai bên. Midner nói, có cái gì có thể đến giúp ngươi? Cứ việc nói đi. Linh cho Midner nháy mắt, hết thảy đều không nói bên trong. Giây thứ hai, Linh liền bứt ra lần nữa phóng đi. Nghĩ kích thích ta, để cho ta phẫn nộ đúng không? Linh trên thân cũng là điện quang tràn ngập, giống như là một đoàn phát sáng đay rối. Lưỡi kiếm lượn lờ lên hỗn loạn dòng điện, đột nhiên vung xuống, chính là một dài đạo lôi điện kiếm mang xẹt qua. Lôi đỉnh Ganon cũng phóng xuất ra đại lượng tia chớp, như là đạn pháo đồng dạng cùng Linh công kích đụng vào nhau. Hai người đều là thân thể đều là chấn động, tia điện nổ tung, chung quanh khắp nơi là chướng mắt chói mắt lôi điện tia sáng. Chỉ thấy tại tạp nhạp điện quang bên trong, Linh xông đến, nghiêng kéo lấy Master Sword, lần nữa một kiếm đâm tới, tựa hồ thật sự là hắn rất phẫn nộ. Ngay cả chiêu thức cũng không lại biến hóa, mà là gọn gàng dứt khoát điên cuồng tấn công. Coi như lôi đình Ganon chuẩn bị hành động, mượn nhờ Linh trước mắt lặp lại công kích phản chế lúc. Chung quanh đại lượng tràn ngập trên không trung hạt Eder, bỗng nhiên ở trước mặt của hắn ngưng tụ hình thành. Tựa như vừa rồi lôi điện cự mãng nọc độc, bao trùm tại Ganon trên thân thể, ấu tiểu Midner. Sắc mặt băng lãnh, trong tay Reality Stone, chỉ có nhỏ như vậy nhỏ một đoàn, mà còn lại hạt Eder, nhào nhào quay chung quanh tại lôi đình Ganon trong không gian chung quanh. Lôi đình Ganon đột nhiên oanh kích, nhưng không gian chung quanh, bị Midner lung tung như thế dùng một lát Reality Stone, làm cho rối tinh rối mù, để hắn hành động bị ngăn trở ngại. Mà lúc này Linh chặt chẽ vững vàng một kiếm bổ tới. Một điểm không có ra vẻ ý tứ. Mục đích rất rõ ràng. Hắn không muốn cái khác. Chính là muốn chém chết ngươi. Lôi đình Ganon trong lòng lặng lẽ. Giơ lên một cái tay. Đón Linh sắc bén chi cực kiếm mang. Tay không một chảo. Chỉ thấy cái kia lập lòe tia sáng cánh tay. Đem không chung cái kia phảng phất thế không thể ngăn cản kiếm mang dễ dàng chặn lại. Lôi đình Ganon quát, chẳng lẽ ngươi liền chút năng lực ấy sao? Dĩ nhiên không phải, Pharos bị Ganon triệt để rút đi sinh mệnh bản nguyên, ở vào sắp chết trạng thái, mà lực lượng của hắn lại bị Ganon tùy tiện điều động. Thần long thuần túy cao khiết lực lượng bị cái này bẩn thỉu ra hỏa vận dụng. Cái này triệt để chọc giận tới Linh, chỉ thấy Ganon chung quanh thân thể, bỗng nhiên xuất hiện một bộ thân ảnh giống nhau như đúc. Đều là tóc vàng tay dài, cầm trong tay Master Sword, bốn cái phân thân sinh ra tại Ganon chung quanh, đồng thời tại cùng trong lúc nhất thời, đâm tới mà đi, phân thân chi lực, bốn cái Linh lực lượng, bốn thanh chuyên khắc tà ác Master Sword. Hung hăng đánh về phía lôi đình Ganon. Lôi đình Ganon lạnh lùng đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy có chút kinh hãi. Bốn thanh Master Sword đồng thời đâm tới, mà chung quanh là Reality Stone trói buộc. Lôi đình Ganon muốn tránh cũng không được. Suy, đồng thời đâm vào lôi đình Ganon thân thể. Bốn cái Linh đồng thời hét lớn. Trong lúc bọn hắn quán chú lực lượng cuối cùng, xông vào lôi đình Ganon trong cơ thể tùy ý phá hư lúc. Bỗng nhiên, Ganon cái kia mang theo chướng mắt điện quang hình người thi thể. Bỗng nhiên hét dầm lên, thanh âm tựa như là quỷ mị đồng dạng. Bỗng nhiên lôi đình Ganon thân thể chợt nổ tung. Điện quang chói mắt, vọt thẳng đến Linh trước mặt. Dù cho nhanh như Linh, cũng không làm được bất kỳ phản ứng nào. Hai mắt bị điện giật hình cung đốt bị thương, lâm vào một vùng tăm tối. Ngay tại lúc đó, thân thể kịch liệt bị hao tổn, ngực một trận phiền muộn, một ngụm máu lúc này phun ra. Linh bị rung ra khoảng cách rất xa, đụng xuyên ba viên trăm năm thô cây mới dừng lại. Tóc hắn lộn xộn, hai mắt nhắm nghiền, chảy ra máu loãng, lôi đình Ganon bạo tạc, phóng xuất ra thảm liệt điện năng, trực tiếp để hắn ánh mắt thụ thương. À, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.